Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2000, Cầm Kiếm Thiên Nhai 24. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tần Tống khí tức không thuận nói. Người đã đến, ngồi đi. Ninh Thư chắp tay một cái. Cảm ơn sư phụ. Ninh Thư ngồi trên ghế hướng Tần hỏi. Sư phụ, thân thể ngươi khá hơn chút nào? Không. Tần Tống lắc đầu, ta thời gian không nhiều lắm. Tuyết Phong, ta là coi trọng nhất ngươi, ngươi cũng là trong lòng ta Vạn Kiếm Sơn Trang người thừa kế. Chỉ là Niệm Chi, nàng, Ninh Thư chỉ là nói, tiểu sư muội là bị người của ma giáo mê hoặc. Đúng vậy, nàng là bị mê hoặc, là bị khống chế. Tần Tống nhìn Ninh Thư có chút kích động, nói, Tuyết Phong, đáp ứng ta. Đem ngươi sư muội cứu trở về. Ta đã ngày giờ không nhiều. Ta nghĩ trước khi chết nhìn nàng một cái. Ninh Thư trong lòng có chút im lặng. Nói, sư phụ, ngươi đừng nói như vậy ủ rũ. Lời nói, ngươi bây giờ chính là tráng niên. Như thế nào thời gian không nhiều? Lắm, Tần Tống đưa tay ngăn cản Ninh Thư nói chuyện. Thân thể của ta chính ta biết. Ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Ta hy vọng ngươi kế thừa Vạn Kiếm Sơn Trang, có thể đem ngươi tiểu sư muội cứu ra. Nàng dù sao cũng là vị hôn thê của ngươi. Ta biết yêu cầu của ta có chút quá phận, nhưng là nàng là ta nữ nhi duy nhất. Ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố nàng. Tần Tống yên lặng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu. Ta sẽ tận lực đem tiểu sư muội cứu ra. Sư phụ ngươi yên tâm. Thật sự cho rằng chuyện này cứ tính như vậy sao? Nàng còn muốn tìm Tư Đồ Tầm phiền phức đâu? Tần Niệm Chi bất quá là tiện thể sự tình. Ta liền biết ngươi là trung hậu người. Tuyết Phong, Vạn Kiếm Sơn Trang giao. Đến trong tay của ngươi ta rất yên tâm. Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi hội. Tần Tống, sắc mặt mỏi mệt. Ninh Thư chắp tay một cái liền đi ra Tần Tống phòng. Trở lại gian phòng của mình phát hiện Ân Nam Liên đang đợi nàng. Hơn nữa mặt bàn trên còn có một cái hộp cơm. Ngươi trở về, ta đoán ngươi vẫn bận không có ăn cơm. Ta liền cho ngươi đưa chút ăn tới. Ân Nam Liên mở ra hộp cơm, đem đĩa đặt ở mặt bàn trên. Đều là một ít thanh đạm thức nhắm. Ninh Thư ngồi xuống. Ân Nam Liên cho Ninh Thư bới thêm một chén nữa cháo loãng. Nói, chuẩn bị cho ngươi đều là thanh đạm, không biết ngươi có ăn hay không đến quen. Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn. Ăn đến quen. Ân Nam Liên chống đỡ cái cằm nhìn Ninh Thư, một bộ tiểu mê muội dáng vẻ. Nhìn Ninh Thư thời điểm trong mắt có tràn ra tới nhu tình. Ninh Thư cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Sùng Tuyết Phong đều không có hưởng thụ được nàng hưởng thụ. Ninh Thư trực tiếp nói, ta chuyện gần nhất hơi nhiều. Ngươi có thể trở về Lăng Vân Sơn Trang. Không cần, ngươi làm ngươi chuyện, ta liền nhìn tại chuẩn bị cho ngươi một chút ăn, ta tuyệt đối không cho ngươi quấy rối. Ân Nam Liên giơ tay lên nói, sau đó lại nhìn Ninh Thư nói, ta vẫn nghĩ không thông, Tần Niệm Chi vì cái gì lựa chọn Tư Đồ Tầm mà không tuyển chọn ngươi. Ngươi cũng không thể so với Tư Đồ Tầm kém, bởi vì quá quen thuộc, không có cảm giác của nhịp tim. Ninh Thư ăn thanh đạm thức nhắm, đây là ngươi làm? Đương nhiên là ta làm. Ta thế nhưng là thường xuyên cho ta cha nấu cơm. Hơn nữa giang hồ nhi nữ hành tẩu giang hồ, biết chút đồ vật rất bình thường. Không phải tiểu thư khuê các, ăn ngon không? Ân Nam Liên mong đợi nhìn Ninh Thư. Ninh Thư bị cùng giới nhìn như vậy, Ninh Thư có điểm áp lực. Hơn nữa nàng căn bản cũng không phải là Sùng Tuyết Phong, vẫn là không muốn cùng Ân Nam Liên đi được quá gần, đến lúc đó lại là một trận lưu luyến si mê, lại là đầy đất lông gà sự tình. Tình yêu loại vật này là không có lý trí cái đồ chơi này. Ân Nam Liên vẫn là để Sùng Tuyết Phong xử lý đi. Hơn nữa cái này Ân Nam Liên cũng không phải nàng trêu chọc đến, lúc trước liền vui vẻ Sùng Tuyết Phong. Liên quan ta cái giám. Ninh Thư đem thức ăn đều đã ăn xong, cảm giác tinh thần phấn chấn không ít. Sự Tình phát sinh rất nhiều. Căn bản là không cảm giác được đói. Hiện tại ăn no, rồi bụng cảm giác tốt thỏa mãn. Cảm ơn, ăn thật ngon. Ninh Thư nói, này muội tử ngày thường phòng hạ phòng, bếp, còn quăng đến một tay tốt tiên pháp. Không sai, không sai. Ân Nam Liên xem Ninh Thư đem chính mình chuẩn bị đồ ăn đều đã ăn xong. Nhịn, không được lộ ra tươi cười. Một bên thu thập bát đũa, vừa nói. Lần sau ta trả, lại cho ngươi chuẩn bị. Chuẩn bị một ít ăn ngon. Không cần, ngươi là khách nhân. Không có đạo lý làm khách nhân chuẩn bị những thứ này. Ninh Thư lắc đầu. Đối đáng yêu muội tử Ninh Thư luôn là nhiều hơn. Một chút kiên nhẫn. Không có việc gì. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi không cần cảm giác có tâm lý gánh vác. Ngươi coi như ta là đang luyện tập chủ nghệ. Ngươi giúp ta ăn. Thử là được rồi. Ân Nam Liên nói. Ninh Thư. Ta thích. Ninh Thư biết Tần Tống thân thể không tốt. Nhưng là không nghĩ tới 2-3 ngày. Công phu liền chuyển biến xấu thành như vậy. Trực tiếp nằm ở trên giường không? Đứng dậy nổi. Sắc mặt mang theo người chết màu xám trắng. Lại xen lẫn một ít. Màu xanh. Tần Tống muốn chết. Tần Tống đem Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử đều gọi đến bên giường. Ninh Thư dùng tinh thần lực xem xét Tần Tống thân thể. Tốt không xong. Nội tạng giống như tại huyết thủy bên trong ngâm đồng dạng. Tần Tống xuất huyết bên trong thật là nghiêm trọng. Toàn bộ trong bụng đều là huyết thủy. Tần Tống suy yếu nói. Ta đi sau. Đệ tử Sùng Tuyết Phong kế thừa Vạn Kiếm Sơn Trang. Chờ Sùng Tuyết Phong cứu ra Tần Niệm Chi liền chính thức trở thành Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ. Ninh Thư, Tần Tống thời điểm chết còn lưu lại một tay. Cứu ra nữ nhi của hắn mới có thể trở thành trang chủ. Trước đó nàng đều là tạm thời làm việc cũng không thể chuyển chính thức. Ninh Thư ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt. Tuyết Phong về sau chiếu cố thật tốt Niệm Chi. Tần Tống lúc nói chuyện. Trong cổ họng sột soạt rung động. Xuất khí như gió thùng đồng dạng. Ninh Thư từ chối cho ý kiến địa ừ một tiếng. Canh giữ ở bên giường. Hết thảy. Đệ tử đều quỳ gối trong phòng. Tần Tống là không được. Hiện tại liền đợi đến. Tần Tống tắt thở. Tần Tống không bỏ xuống được Tần Niệm Chi. Thế mà vẫn luôn cứng chắc lấy không. Có tắt thở. Ninh Thư phái người đến ma giáo đi thông báo Tần Niệm Chi. Nói, người lão cha không được, nhanh lên trở lại thăm một chút. Tất nhiên Ninh Thư biết Tần Niệm Chi là không thấy được. Tư Đồ Tầm là sẽ không, để cho Tần Niệm Chi trở về. Nói thực ra, Tư Đồ Tầm như vậy tựa như là đem lão bà của mình cầm tù trong nhà. Không được về nhà ngoại, thỏa thỏa cặn bã. Bất quá hai người này cùng một chỗ tai họa lẫn nhau cũng là không tệ. Tại sao, phải đi cứu a? Trước đắng sau ngọt, hai người này mặc dù phía trước có các loại hiểu lầm, nhưng là đằng sau kia là hạnh phúc vô cùng, cho nên vẫn là muốn đem người cấp, cứu trở về. Tần Tống cuối cùng không có chờ đến Tần Niệm Chi trở về. Cuối cùng nước đều, uống không trôi, tắt thở rồi, cách việc vui không bao lâu, lúc này mới thời gian vài ngày lại muốn làm tang. Sự, dù sao năm nay Vạn Kiếm Sơn Trang là phạm sát, nhân gia Tư Đồ Tầm chính là đến báo thù, làm Vạn Kiếm Sơn Trang danh dự sạch không. Khắp nơi đều là thoại bàn. Ninh Thư Lục Lâm hảo hán danh tiếng vang vọng giang hồ. Mặc dù tại nhạo báng Ninh Thư, mặc dù thương hại cùng chế diễu, nhưng là không có phủ nhận Ninh Thư là một cái ưu tú tuổi trẻ hậu bối. Hơn nữa võ công cao cường. So với Tần Niệm Chi, những chuyện tốt này người đối Ninh Thư ra tay ôn nhu nhiều. Có mấy thoại bản trực tiếp đem Tần Niệm Chi miêu tả thành một cái phóng đãng vô cùng nữ nhân. Còn nói người mang danh khí làm sao. Đó chính là Phan Kim Liên đồng dạng tồn tại. Còn có một ít hoàng thư chính là lấy Tần Niệm Chi làm nhân vật chính viết. Loại chuyện này là ăn dưa quần chúng nhất hứng thú. Hết chương.